Chương 119, sử thượng đệ nhất sát thần. Chu vi từng tên một mang theo tuyệt vọng người chơi, phát động biết do phải chết công kích, phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Không muốn a, ta không muốn công kích, ta yêu thích hòa bình TT, ta muốn trở về, ta chỉ muốn làm nhiệm vụ đánh quái cẩu Nhật lão tử với hắn cách 200m, làm sao cũng bị trào phúng đến rồi, ai có thể nói cho ta biết vì sao cờ mở nở ta cách 1km chạy tới, đều cờ mở nở chạy 3 phút, dễu cợt ảnh hưởng vẫn còn ở. Đều không thắng được người nào, cờ mờ nờ kéo ta một cái lao tử 5 cấp 99% kinh nghiệm, đầy 3 tháng sinh hoạt phí làm món thanh đồng trang bị, ta cờ mờ nờ không muốn cứ như vậy bị rơi sạch sẽ a, ta tố cáo, ta muốn tố cáo chiến thần công hội bang chủ mãng phu tuyệt bức bật học duy trì liên tục 3-4 phần đồng hồ, ảnh hưởng phạm vi vượt lên trước 1 km, trào phúng, ta tử vào du hy bắt đầu sẽ không gặp qua từng vòng người, che giả măng mọc hướng diệp thần vọt tới, phát động công kích, từng vòng người không ngừng ngã xuống. 200.000 mang độc đoàn bị triệt để phân tán ra, phần lớn người đều bị chúng quanh phổ thông công kích đoàn thành viên phản tổn thương, cho 5 lần phân liệt đến, sau đó mạc danh kỳ diệu ngã xuống, chết không nhắm mắt. Một số ít có thể đem độc lên tới diệp thần trên người, nhưng đều là đứt quãng, chỉ dựa vào thành tâm ấn cùng hai vị vũ em tăng máu, liền một có thể ung dung kháng trụ. Một vòng người gục xuống, con ở đến không kịp tờ tiêu thất, vòng thứ 2 người liền tiếp lấy đắp bên trên diệp thần chu vi trồng chất thi thể càng ngày càng nhiều. Hắn không thể không cưới liệt diễm mã, từng bước trèo lấy càng ngày càng cao thi sơn. 79 vạn người, như đàn kiến vậy, rậm rạp chẳng chỉ hướng nơi trung tâm diệp thần nhào tới. Sau đó hóa thành vô tận thi thể. Càng chất chồng lên một màn này, làm cho quan sát lai sở trẻ à người, nghĩ tới hơn 20 năm trước một bộ miêu tả zombie mạt nhật điện ảnh, nơi đó vô số zombie, cũng là như vậy, che già mang mọc, chất thành núi, xông lên trên cao, đi bắt kéo không trùng phi cơ trực thăng toàn bộ quá trình, kéo dài đến 4 phút làm phía ngoài nhất. Khoảng cách diệp thần xa nhất một gã mập mạp liên hợp công hội người chơi, chạy như điên hơn 1000m, khóc đến chết đi sống lại, một bên kêu rên một bên cho diệp. Thần một cái hỏa cầu phía sau trận này chấn động toàn cầu tàn sát, chính thức tuyên bố kết thúc 79 vạn người, không một quên, toàn bộ phản chết tổng tốn thời gian, 4 phút như vậy giết người hiệu suất, phòng trừng cũng liền đầu đạn hạt nhân có thể so sánh. Cười ở siêu phàm cấp liệt diễm mã ở trên diệp thần, đứng ở cao mấy chục mét trên thi sơn. Theo dưới người chơi thi thể từng tầng một dần dần biến mất. Hắn cũng từ từ hạ. Như có 102 siêu sao chậm rãi đi xuống đài cao, lại như một vị hoàng giả gần gặt hái. Sau 3 phút, cao điểm bên trên thi thể toàn bộ tiêu thất. Chỉ còn dư lại 5.000 danh chiến thần công hội thành viên, cùng với đầy đất trang bị. Diệp thần đối với ngây người như phóng lệ thành nói, đi đem mê muội bọn họ sống lại a, sau đó lại đang công hội trong kinh nói chuyện phát ra mệnh lệnh, mọi người đem trên mặt đất trang bị nhặt lên, phàm là đoạt được, theo như nhu cầu. Bởi vì đây là các ngươi nên được. Đương nhiên, nhớ kỹ cho những cái này đám huynh đệ đã chết lưu một phần anh nghe được Diệp thần mệnh lệnh. Những cái này rung động không kềm chế được chiến thần công hội các bang chúng, cái này mới phản ứng được. Thì ra bọn họ, đã thắng lợi bọn họ thắng chiến thần công hội thắng 1 vạn người, đối chiến 800.000 người, thắng thắng triệt triệt để mọi người cuồng loạn hoan hô lên trong mắt chảy ra nước mắt vui sướng. Đang ở 7 phút trước, bọn họ còn lún xuống ở địch nhân trong đại dương. Chỉ bằng một lời nhiệt huyết. Cùng đối với Diệp thần vị này, chiến thần công hội bang chủ mù quáng tự tin, cắn răng kiên trì. Xem mới nhất mời lên phạ lù mạng tiểu thuyết sau 7 phút trời lật chuyển 79 vạn người, trong nháy mắt tan thành mây khói hóa thành thi sơn huyết hải, mọi người nhìn phía Diệp thần ánh mắt. Dần dần từ sùng bái, biến thành kính nể, bởi vì đây là một vị có thể lấy cái tay ngất trời nhân vật, đây là một vị có thể lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ trí cường giả, ở vị cường giả này trước mặt, liền không có gì là hắn không thể làm được. Chính mình thêm vì chiến thần công hội thành viên, trở thành người theo đuổi của hắn, đây là một phần bao nhiêu vinh diệu á. Diệp thần quay đầu ngựa lại, hướng Lưu Vân trấn phương hướng bay đi. Khinh Vũ, Lệ Khuynh Thành, Tam Xích Giao Cầm Tam Nữ, làm còn sống 3 gã chiến thần công hội tinh anh đoàn thành viên, ở chỗ này sống lại đồng đội, chủ trì hiện trường. Các nàng không hỏi Diệp thần đi làm cái gì. Bởi vì, gần từ Diệp thần trong mắt sát ý lạnh như băng, liền biết, hắn muốn đi làm cái gì. Thiên nhất các phát sóng trực tiếp gian. Vô luận là nữ chủ Bá Nguyệt Nha Nhi, vẫn là quan sát lai sở trẻ ảm gần ức khán giả. Chứng kiến Diệp thần rời đi bối ảnh, mơ y mộ nhiên từ yên tĩnh như chết bên trong, đồng nhiên thức dậy vừa rồi là thần tích sau 4 phút, tàn sát hết 79 vạn toàn bộ quá trình, hoàn toàn không có lẽ thường đáng nói khủng bố đến mức tận cùng trào phúng, kỹ năng khủng bố đến mức tận cùng thập bội phản tổn thương, cái này giết người hiệu suất, cũng quá cao, súng máy đều không hắn xấu như vậy, thì ra phía trước liều chết xung phong lâu như vậy. Liền vì cuối cùng này, lần này sao quá rung động ta đã tiểu. Vừa rồi 4 phút thời gian, ta kém chút hít thở không thông, toàn bộ quá trình đều nín thở ngưng thần, hoàn toàn bị giật mình. Nam Nhi làm sát nhân giết một là làm tặc, đồ vạn là vì hùng tàn sát được thất cửu vạn, là vì Hùng Trung Hùng từ giờ trở đi, cha nuôi muốn thay tên hắn không phải cha nuôi, hắn là sử thượng đệ nhất sát thần. Sử thượng đệ nhất sát thần thực chí danh quy xứng đáng chiến thần tên Giang Nam Phủ. Thời tiết muốn thay đổi, Nguyệt Nha Nhi ngơ ngác nhìn phát sóng trực tiếp video. Hình ảnh, ngơ ngác nhìn Diệp Thần rời đi bối ảnh, ngơ ngác nhìn từng cái đạn mạc đầu góc của nàng đã không chuyển động được nữa. Chỉ có trong lòng chỗ sâu nhất cố này hắn ý, để cho nàng không kiềm hãm được dùng mình một cái. Đây là một cái bề ngoài trầm tĩnh, nội tâm sát ý như vực sâu như biển nam nhân A ta cũng dám tùy ý vẹn tạ, bôi đen hắn tên này nhân khí nữ chủ bá, lúc này đã bị triệt để hù dọa. Phòng trưng về sau muốn liền làm mấy đêm ác mộng A Lưu Vân Chấn. Vương giả thiên hạ cùng một với công hội đầu não, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không nói được lời nào. Mọi người sắc mặt tái nhợt, như tang kiểm tra. Xong toàn bộ xong hơn 70 gia công hội, chọn 800.000 người, chết sạch đừng nói kiến thành lệnh, liền nhà mình gốc gác, đều toàn bộ chơi xong. Mã Thanh Hùng ngươi bồi ta trình diễn miễn phí huyết minh lao tử thánh vực công hội chọn 2.000 người, chết sạch họ Mã, ngươi bồi tổn thất của ta 70, 80 người xông tới, khí cấp bại phôi lôi kéo vương giả thiên hạ cổ áo của. Giống giận ga ho the tờ chớ nói công hội nhân viên kinh nghiệm tổn thất. Vẹn vẹn là mỗi người rơi xuống trang bị, cái kia chính là một cái con số thiên văn. Cái này trên cơ bản ý nghĩa toàn bộ công hội thực lực, đều ác tàn nhẫn giảm xuống một cái tầng thứ. Mấu chốt nhất chính là kiến thành lệnh còn không có đoạt đến giá trị hơn 100 tỷ kiến thành lệnh A tòa thứ 2 Giang Nam thành phố A tất cả đều như mộng huyễn bọc nước, tan vỡ mọi người như thua sạch dân cờ bạc vậy, cùng loạn nhục mạ, lôi kéo cái kia đầu sỏ gây nên từng cái vương giả thiên hạ. Người sau như quả cầu ra xì hơi một dạng, thường lui tới ngạo thị quần hùng trong ánh mắt, lần đầu tiên xuất hiện khó che giấu nhan bại màu sắc. Đột nhiên hắn nghe được một hồi tiếng vó ngựa. Cộc cộc cộc trọng móng ngựa, nện ở Lưu Vân Trấn trên đường phố trên tấm đá xanh, phát sinh tiếng vang nặng nề. Vương giả thiên hạ đống nhiên cả kinh, chu vi xé rách kéo đẩy ba chúng công hội đầu não, cũng đống nhiên cả kinh là hắn là cái kia sát thần, Lưu Tử Thủ, cường đạo tới mọi người cùng đủ vọt tới bệ cửa sổ bên, nhìn lại một chỉ thấy một con. Tư vô số tán chơi ở giữa tức giận xông tới trong tay huyền thiên trọng kiếm, chỉ xéo tiểu lâu bệ cửa sổ bên vương giả thiên hạ. Sắc ý nghiêm nghị con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm mọi người, nhìn chằm chằm Mã Thanh Hùng giết ta huynh đệ, vương giả thiên hạ nạp mạng đi.